Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 984, Hỗn Độn Trừng Phạt. Oanh, Tô Hạo Thần cũng đã là chân thần cấp bậc cường giả. Nhục thân của hắn cỡ nào cường hãn, một khi dẫn bạo thể hiện ra uy lực, cũng là kinh thiên động địa. Chỉ thấy một cỗ đáng sợ lực lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, không ngừng hướng về chung quanh khuếch tán ra, thế mà cứng rắn sinh sinh đem thần giới lực lượng phong tỏa, cho xé thành vỡ nát. Hỗn độn chấn động, năng lượng sôi trào, mà đã chỉ còn lại linh hồn Tô Hạo Thần, thì là ở chung quanh năng lượng dưới sự che chở, cấp tốc hướng về phương xa thoát đi mà đi. Hắn rất rõ ràng, chân thần cùng hỗn độn cổ thần thực lực chênh lệch, hoàn toàn liền là khác biệt một trời một vực. Tự bạo nhục thân, đã là hắn bây giờ có khả năng phát ra mạnh nhất công kích. Mà vừa mới thần giới công kích, vẻn vẹn chỉ là tùy ý mà làm thôi. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là đem đối phương công kích xé mở mà thôi. Thế nhưng là lần tiếp theo, thần giới công kích tuyệt đối sẽ không như thế tùy ý. Đến lúc đó vẻn vẹn chỉ còn lại linh hồn hắn, căn bản liền không có một đinh điểm chống cự năng lực. Cho nên vẫn là thừa dịp hiện tại chung quanh hỗn loạn, chạy thoát cho thỏa đáng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép. Nhưng ngay lúc này, vô số xúc tu đột nhiên điện xạ mà đến, thế mà bện thành một tấm võng lớn, trực tiếp đem Tô Hạo Thần vị trí khu vực phong tỏa. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bản thân còn có thể trốn được sao? Thần giới thân hình khổng lồ di động tới, liền phảng phất một tòa núi cao, cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần sắc mặt khó coi, đối phương phản ứng tốc độ so với hắn dự tính nhanh hơn. Hiện tại chung quanh bị triệt để phong tỏa ngăn cản, hắn chỉ sợ là trốn không thoát. Hơn nữa giờ phút này bởi vì nhục thân bị hủy, hắn đối hỗn độn chống cự năng lực cũng đã trở nên yếu đi rất nhiều. Toàn bộ linh hồn đều bắt đầu bị hỗn độn lực lượng ăn mòn. Như thế tiếp tục, đều không cần thần giới động thủ, hắn liền sẽ ở hỗn độn lực lượng ăn mòn, hồn phi phách tán. Chẳng lẽ hôm nay thật tai kiếp khó thoát? Trong lòng của hắn có chút tuyệt vọng. Tiểu tử, ngươi liền cho bản tôn ngoan ngoãn chịu chết đi. Trên cái thế giới này ngoại trừ bản tôn bên ngoài, không có người có thể thành tựu hỗn độn cổ thần. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thần giới đắc ý cuồng tiếu. Vô số xúc tu đột nhiên bắt đầu thu hẹp, muốn đem Tô Hạo Thần linh hồn trực tiếp xoắn nát. Nhưng ngay lúc này, vô tận hỗn độn chỗ sâu, đột nhiên truyền đến từng đợt quỷ dị ba động. Loại này ba động nhìn như vô hình vô chất, nhưng lại hàm chứa kinh người lực lượng. Thậm chí ngay cả cũng đã đi đến hỗn độn cổ thần thần giới, đều còn kém rất rất xa. Đây là hỗn độn pháp tắc. Tô Hạo Thần kinh ngạc. Thần giới đột nhiên hoang mang kêu to lên. Chuyện gì xảy ra? Hỗn độn pháp tắc vì cái gì so với ta dự tính sớm phủ xuống rất nhiều? Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, vô số hỗn độn pháp tắc chớp mắt liền tới, trực tiếp liền đem thần giới bao vây lại, sau đó điên cuồng hướng trong cơ thể chui vào. A, chấm ngoặc kép, thần giới thê lương kêu thảm, thân hình khổng lồ run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên đang tiếp nhận lấy cự đại thống khổ. Tại sao sẽ như vậy? Vì cái gì lần này hỗn độn pháp tắc uy lực so với lần trước giết chết Ninh Huyền Cơ thời điểm cường đại mấy chục lần? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở hỗn độn pháp tắc không ngừng xâm nhập phía dưới, thần giới nhẫn thụ lấy to lớn đau đớn, không tự chủ được buông lỏng ra xúc tu, nhường Tô Hạo Thần linh hồn có thể đào thoát. Chỉ thấy một cỗ pháp tắc lực lượng bắt đầu xé rách hắn thân thể, thậm chí ngay cả hắn mặt ngoài thân thể tầng kia cứng rắn giáp dày đều sinh ra vô số vết nứt, một cỗ tanh hôi chất lỏng từ đó không ngừng chảy ra. Không đúng, đây là hỗn độn pháp tắc điệp ra tác dụng. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, lần này hỗn độn pháp tắc uy lực sở dĩ so với lần trước cường đại mấy chục lần, rất khả năng là bởi vì đây là hắn lần thứ hai đối hạ giới người động thủ. Một lần phạm sai lầm, hỗn độn pháp tắc là bình thường uy lực, hai lần liền đã bắt đầu điệp ra. Nếu là lại có lần thứ ba, loại kia điệp ra uy lực, chỉ sợ coi như hỗn độn cổ thần, cũng sẽ thân tử hồn tiêu. Tình huống như vậy, thật sự là nhường thần giới cảm giác ngoài dự liệu. Nếu như sớm biết rõ có thể như vậy, hắn liền sẽ không tùy tiện đối Tô Hạo Thần xuất thủ. Nhưng là đáng tiếc, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Hỗn độn pháp tắc uy lực càng ngày càng cường đại. Dần dần, thế mà nhường thần giới thân thể bắt đầu dần dần lâm vào sụp đổ. Hắn cảm giác nếu như tiếp tục như thế, chỉ sợ sẽ cho mình tạo thành không thể vãn hồi thương thế. Không được, nhất định phải đem hỗn độn pháp tắc tổn thương chuyển di đi ra ngoài. Thần giới cắn răng, đột nhiên toàn lực điều động tự thân thần lực, bắt đầu đem bản thân thể nội một bộ phận hỗn độn pháp tắc lực lượng đẩy tới thân thể bên ngoài. Hắn muốn làm gì? Tô Hạo Thần bay tới nơi xa, quay đầu nhìn xem thần giới. Lúc này, một bộ phận kia hỗn độn pháp tắc lực lượng rốt cục rời đi thần giới thân thể. Oanh! Sau một khắc, thần giới lần nữa toàn lực bộc phát tự thân thần lực, trực tiếp đem bộ phận kia hỗn độn pháp tắc lực lượng đẩy về phía nơi xa. Mà cái hướng kia rõ ràng là tứ đại thánh giới vị trí địa phương. Không tốt, hắn thế mà ở chuyển di tổn thương. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, muốn qua cứu viện lại căn bản không năng lực, vì hỗn độn pháp tắc lực lượng vô cùng huyền diệu, muốn chuyển di tổn thương có thể không dễ dàng như vậy. Bởi vì pháp tắc là có thể phân rõ mục tiêu, nó sẽ không mục tiêu công kích lấy ngoại nhân, mà nếu như muốn chuyển di thành công, như vậy chuyển di đối tượng nhất định phải cùng mình là một thể đồng nguyên mới được. Cái gọi là một thể đồng nguyên, có thể là mình phân thân, cũng có thể là cùng tự thân chặt chẽ kết nối binh khí. Mà đối với thần giới tới nói, tứ đại thánh giới liền là cùng hắn một thể đồng nguyên. Bởi vì thánh giới liền là hắn luyện chế được, đồng thời còn có thần giới thông đạo tương liên, có thể nói liền tương đương với là hắn phân thân. Cho nên tứ đại thánh giới hoàn toàn có thể giúp hắn gánh chịu một bộ phận hỗn độn pháp tắc tổn thương. Đây đối với thần giới có chỗ tốt, nhưng lại nhường Tô Hạo Thần tuyệt vọng. Bởi vì thánh giới cường độ còn kém rất rất xa thần giới. Cái kia hỗn độn pháp tắc lực lượng, ngay cả thần giới đều có thể trọng thương. Một khi xâm nhập thánh giới, tất nhiên sẽ nhường tứ đại thánh giới trực tiếp hủy diệt. Mà Tô Hạo Thần người nhà nhóm lúc này có thể đều còn đang thiên võ thánh giới. Nếu như thiên võ thánh giới hủy diệt, người nhà chỉ sợ cũng đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là đáng tiếc, mặc cho Tô Hạo Thần như thế nào sốt ruột, đều căn bản không làm nên chuyện gì. Bởi vì hắn hiện tại thực lực quá yếu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chợt, hỗn độn pháp tắc lực lượng ở phía xa bạo phát, chỉ thấy chung quanh hỗn độn trực tiếp bị phá vỡ, để lộ ra tứ đại thánh giới vị trí. Chỉ thấy ở hỗn độn pháp tắc công kích đến, bốn cái to lớn thế giới đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Một cỗ bạo ngược lực lượng ở trong đó bao phủ, không chỉ có là thánh giới, những cái kia cùng thánh giới tương liên phàm tục đại thế giới, giờ phút này cũng bắt đầu cấp tốc hỏng mất. Không, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần cảm giác mình trái tim đều co quắp. Hắn phảng phất thấy được gia nhân ở đáng sợ lực lượng công kích đến. Một cái tiếp một cái ngã xuống, sau đó một cái tiếp một cái bị giết chết. Dạng này cục diện, nhường hắn trong lúc nhất thời tuyệt vọng mà không biết làm sao. Một loại thật sâu cảm giác bất lực cùng bi thương, nhường hắn cả người đều tiếp cận hỏng mất. Chết rồi, đều chết. Hắn thần sắc đờ đẫn, liền giống như choáng váng một dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.